Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, một tiễn. Người không cách nào đánh nát mặt này Thuẫn. Tên kia sứ đồ đi lại cười lạnh một tiếng, chịu rồi một quyền sau, trực tiếp nâng Thuẫn hướng về Diệp Sát đánh tới, đem Diệp Sát cho đụng bay ra ngoài, nữa không chung. Diệp Sát mãnh liệt uốn éo thân thể, lập tức lần nữa huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow, đầu ngón tay nhẹ chụp, Diệp Sát đem xuyên qua mũi tên cài lên dây cung, hướng lấy sứ đồ đi lại liên tục vọt tới. Kia mặt cốt Thuẫn hoàn toàn chính xác không phải phàm phẩm. Diệp Sát liền mở ba mũi tên, đánh trúng kia mặt cốt Thuẫn sau, mặc dù đều có thể đem xương gãy kích nứt ra một đạo tế văn, lại cũng không có thể cho cốt Thuẫn mang đi cái gì tính thực chất phá hư. Xuyên qua mũi tên xuyên qua hiệu quả, tựa hồ tại kia mặt cốt Thuẫn trước mặt mất hiệu lực đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rơi xuống đất, tên kia sứ đồ đi lại cũng là nhanh chóng nâng Thuẫn đánh tới. Diệp Sát trực tiếp vừa nhấc chân, dẫm tại cốt Thuẫn trên, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp một cái xoay người, liền từ đối phương lướt tới, dây cung lại mở, Diệp Sát cài lên một cây xuyên qua mũi tên, đến trên mà rớt hướng về dưới phương bắn rơi. Tên kia sứ đồ đi lại rất là cảnh giác, tại Diệp Sát nhảy lên trong nháy mắt, liền đem cốt Thuẫn hướng lên nhất cử, đem xuyên qua mũi tên lần nữa cản rơi. Diệp Sát một lần nữa trở về đất trên, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng kia mặt phá Thuẫn có thể ngăn cản ta tiễn? Sứ đồ đi lại mặt nạ dưới phát ra tiếng cười khinh miệt, đây đã là tốt nhất trả lời. Diệp Sát nhìn rồi bốn phía một mắt, thi hoa dây leo nhanh ngăn không được hai gã khác sứ đồ đi lại. Chất lòng quái vật đồng thời đối phó bốn tên sứ đồ đi lại, cũng là có chút cố hết sức. Vậy liền, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, xử lý trước một tên A. Diệp Sát một bên nói lấy, không tiến ngược lại thụt lùi, lần nữa hướng lấy đối phương bước tới. Cách đến chỗ gần lúc, tên kia sứ đồ đi lại coi là Diệp Sát lại phải bắn tên, lập tức đem cốt Thuẫn nhất cử, lần nữa bảo vệ bộ ngực. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát thân thể bỗng nhiên thấp rồi xuống tới, lại là nửa ngồi lấy, đem Endless Bow cho trở thành rồi cây gậy, hướng lấy đối phương mắt cá chân quét tới. Sứ đồ đi lại nhất thời không quan sát, liền bị Endless Bow cho trượt chân tại mặt đất. Tiếp lấy Diệp Sát nhấc chân dẫm mạnh, dẫm tại kia mặt cốt Thuẫn trên, đem cốt Thuẫn đặt ở sứ đồ đi lại thân trên. Ngay sau đó, Diệp Sát đưa tay một chương, trực tiếp bóp ra rồi một cái xuyên qua mũi tên nắm ở trong tay, tạo thành rồi một cái hình quạt. Tên kia sứ đồ đi lại ngược lại là thông minh, biết rõ chính mình nhất thời bán hội đẩy không ra Diệp Sát, dứt khoát toàn bộ người hướng tấm chắn bên trong một co. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, liên tục đem xuyên qua mũi tên khoác lên rồi dây cung trên. Kẹt, kẹt, kẹt, Diệp Sát tốc độ cực nhanh, cài tên, kéo dây cung, động tác cực vì trôi chảy nối liền, mỗi một tiễn bắn ra, nhiều nhất bất quá nửa giây. Tiếp lấy những cái kia xuyên qua mũi tên như là súng máy bắn phá đồng dạng, liên tục hướng xuống bắn ra, không ngừng đánh trúng cốt Thuẫn. Răng rác, mười mấy tiễn sau, tên kia cốt Thuẫn phát ra một tiếng vang nhỏ, lập tức một vết nứt xuất hiện tại cốt Thuẫn trung tâm, cấp tốc hướng về hai bên lan tràn. Kia mặt cốt Thuẫn rốt cục đã nứt ra. Sứ đồ đi lại lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn hướng nứt ra cốt Thuẫn, mặt lộ hoảng sợ sợ. Diệp Sát kia mười mấy tiễn, vậy mà toàn bộ đều là bắn tại một vị trí trên, xuyên qua mũi tên hoàn toàn chính xác không phá nổi cốt Thuẫn, nhưng là xuyên qua mũi tên đối với cốt Thuẫn vẫn là có nhất định phá hư hiệu quả, cho nên lấy điểm phá mặt. nếu như cùng một vị trí liên tục nhận đến phá hư, sẽ như thế nào? Góp gió thành bão, tụ cát thành biển, đây là ai đều biết rõ đạo lý. Bởi vậy, kia mặt cốt thuẫn rách ra. Đương nhiên, tên kia sứ đồ đi lại càng hoảng sợ tại Diệp Sát đối với mũi tên khống chế. Coi như khoảng cách gần như thế, muốn tại nhanh chóng như vậy dưới tình huống, đem tất cả xuyên qua mũi tên bắn tại cùng một điểm trên, cũng tuyệt đối không phải một cái dễ chuyện. Tên kia sứ đồ đi lại khẽ cắn răng, lập tức đưa tay hướng sau thắt lưng. Hiển nhiên là muốn cầm ra mới đồ vật ra đến, nhưng là không còn kịp rồi. Phốp, Diệp Sát trong tay dây cung lần nữa buông ra, xuyên qua mũi tên rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua đối phương cổ họng, tại cái cổ trên lưu lại một đạo to lớn lỗ máu. Sinh mệnh là yếu ớt, vô luận cường đại cỡ nào, sinh mệnh thủy chung là yếu ớt, cho dù là đoàn tàu trên bị đâm xuyên rồi trái tim, bóp gãy cổ họng, đập ra rồi đầu, đồng dạng sẽ chết. Cho nên, Diệp Sát muốn giết sứ đồ đi lại, chỉ có thể dùng lôi đình một kích, ngăn cản đối phương không ngừng cầm ra đồ vật, hoặc là tại đối phương cầm ra cái gì đồ vật trước, liền xử lý đối phương. Như thế vừa đến, Diệp Sát mới có cơ hội. Ầm ầm, lúc này Diệp Sát sau lưng bỗng nhiên vang lên rồi oanh minh tiếng vang. Mặt đất kịch liệt rung động, thi hoa dây leo bị cắt chém thành rồi mấy khối. Lập tức hai tên sứ đồ đi lại lần nữa hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Trong đó một tên sứ đồ đi lại lấy ra một cái cổ quái súng ngắn, đem họng súng nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về một bên nhảy ra. Nhưng là nương theo lấy đối phương bóp cò súng, Diệp Sát thân thể vẫn là hướng về sau bay ra ngoài, đâm vào rồi vách tường trên, che ngực. Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống, khóe miệng liền chảy xuống máu đến. Diệp Sát cắn răng nói, chấn động thương, này đồ vật cùng sóng xung kích hiệu quả không sai biệt lắm. Khác biệt ở chỗ một cái là năng lực, một cái là vũ khí. Sóng xung kích năng lực, nương theo lấy Diệp Sát thực lực tăng lên, có thể tăng lên, mà chấn động thương uy lực là cố định. Bất quá, chấn động thương ưu thế ở chỗ phát xạ hạn chế muốn so sóng xung kích thấp nhiều lắm. Không giống sóng xung kích tụ tập một lần, chỉ có 3 phát, còn có không ngừng khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia sứ đồ đi lại liên tục bóp cò súng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát hướng mặt bên chạy nhanh, vách tường không ngừng nổ bể ra đến, phá vỡ rồi một đạo hang lớn. Một lát sau, kia tòa lâu phòng trực tiếp ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số gạch ngói vụn rơi vào đất trên. Cũng đúng vào lúc này, chuôi này chấn động thương rốt cục không cách nào phát xả, cần lấy một lần nữa bỏ thêm vào. Diệp Sát không chút do dự quay lại thân đến, đem một cây bình thường mũi tên sắt khoác lên rồi dây cung bên trên. Kiếm này, tên thần phạt, Diệp Sát muốn giết người. Hai tên sứ đồ đi lại tự nhiên không biết rõ thần phạt mũi tên tồn tại, chỉ làm đó là bình thường xuyên qua mũi tên. Lúc trước đã gặp Diệp Sát dùng qua mấy hồi rồi, mặc dù uy lực không tầm thường, nhưng cũng không có bị hai tên sứ đồ đi lại coi là chuyện to tát. Cho nên, bọn hắn là này trả giá đắt. Diệp Sát chụp lấy dây cung ngón tay buông ra, thần phạt mũi tên liền hướng về phía trước bắn ra. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước xẹt qua nháy mắt, tựa hồ đem chung quanh không khí đều cho xé mở rồi đồng dạng. Sau đó đột nhiên hóa thành một đạo chảy sạch, to lớn cảm giác áp bách tại hai tên sứ đồ đi lại thân trên xuất hiện. Đây là tử vong giáng lâm cảm giác. Tên kia đối diện thần phạt mũi tên sứ đồ đi lại lập tức xê dịch bước chân, sau đó thân thể cứng đờ tại rồi nguyên nơi, cúi thấp đầu. Tên kia sứ đồ đi lại không thể tin tưởng nhìn lấy chính mình bộ ngực xuất hiện rồi một đạo huyết động trực tiếp xuyên qua rồi thân thể, phảng phất bị đào ra rồi một khối giống như trong thân thể huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, tại thần phạt mũi tên đâm thủng ngực mà qua nháy mắt, liền bị xoắn vỡ nát. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng, 11, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.